Hạnh phúc nơi đâu? Chương 23, chương chép 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cạnh tranh công bằng hôm đó cả nó, Huy và người con trai mà ai cũng biết là ai kia đều không thu được cái gì vào đâu. Một người thì ngồi khóc thầm rồi chửi rủa người khác, nó chứ ai, một người lại ngồi cười như tự kỷ. Huy đó, người còn lại thì ngồi trầm ngâm suy nghĩ, tâm hồn bay tít lên tận 9 tầng mây. Mãi đến khi trống báo ra chơi vang lên cả ba người mới thôi suy nghĩ. Tự kỷ đúng hơn, nhờ sự tác động của hai người còn lại Lan và Bảo. Chồng à, em thấy hôm nay Trang nó bị làm sao ý, cả hai tiết nó không học mà cứ ngồi nhăn mặt mà lẩm bẩm cái gì đó như con tự kỷ á. Lan nói nhỏ với Bảo, thằng Huy giới thằng Khánh cũng thế. Không biết mấy người này làm sao ta bảo ra vẻ bác học, tay xoa xoa cái cằm không có một cọng râu trông không khác gì ông cụ non. Nè, hai người thì thầm cái gì dậy, nói xấu tôi phải không? Nó lên tiếng khi thấy Lan và Bảo cứ thì thầm với nhau mà không cho nó biết. Chị này có máu bà tám cao lắm. Hả, à, đâu có gì đâu. Chồng nhỉ, Lan bối rối xua tay. Cách Trương.